nơi Chicago, để dân chơi nên nói chi dùng xì gà hiệu Cohiba. Ông già nói lên là cảnh sát trực thuộc liên quan, có cuộc sống vô sang mày đi gì khá là hiên ngang. Đêm nay 12 giờ đêm có cuộc gọi đến Washington DC. Bố ơi con đã mà lỡ tay đập rớt hai thằng cảnh sát Mỹ, bố nó cứ để mà tao lo, còn mày tìm nơi ở khác đi. Bên đâu là bộ phòng mà ba lô phi thật nhanh ở trên con quạt. Khi trời vẫn chưa kịp sáng ra phi trường Los Angeles, nhưng mày gặp từ Chicago đưa nó về với Mexico, cái nơi mà nó sinh ra không có gì ngoài mafia. Ông già trống chèo vụ này mất khoảng tầm vài triệu đô, tìm tặng hôm đét nào đó đưa nó ra để thế chậu. Chuyện gặp bây gia đình nó mất quý vàng 6 con số, coi như mọi chuyện im xuôi, mọi thứ ta kia ôm xô. Đánh nhanh rút gọn trong đêm, chuyên án đến nay được xóa sổ. Xăm xào Washington là đàn máu, đã tìm được tên hung thủ. Và ông già nó lại là người làm đông, đánh được một khoản thu cũng. Anh em tao lại mở tiệc lớn, đó nó về với Chicago. Wakaro ron roi 4 chậu, hai bên kẹp thêm 2 cô. Nó kể tao nghe mọi thứ về gia đình vượt biên sang Mỹ, cái nơi gây bao tội lỗi khi bước đến Miami. Một thời hoàng kim của mafia chinh chiến tại Florida. Ông già nó kiếm đường móc nói, rửa tiền cùng các bố già. Trong một đêm mưa gió, nó nghe mẹ nó khóc la. Khi nghe tin thằng anh nó phải rước lại tại bờ chi nhà. Chiến hàng điểm đá đó quá lớn, bọn cảnh sát đứng đó quá trớn. Em anh nó vào mức đường vùng, mở đường máu rút súng bắn trả. Bọn cảnh sát không còn kiên nhẫn, đã xuống lệnh ra đạn bắn hạ. Anh nó gục xuống bên khẩu AK trong tay còn cầm một nắm đô la. Cái giá phải trả nó quá đắt, vì đồng tiền chấp nhận đánh đổi. Cuộc sống ngoài vòng thoát lực, không có gì có thể mà gánh nổi.